Chương 923, Cổ đế Tuyết Ngôn. Ngươi thế mà thành tựu cổ đế, Huyền Cực cổ đế đối với Tuyết Ngôn nói ra, trong giọng nói mang theo vẻ không thể tin được, kiến một thế giới tổ mạch khôi phục mới bao lâu, thiên địa pháp tắc áp chế, để bọn hắn thánh nhân cũng khó mà đạt tới, tại đông đảo cấm kỵ cường giả hao phí vô số tinh lực, này mới khiến kiến một thế giới thời gian dần trôi qua khôi phục bình thường, kiến một thế giới, lúc này mới có thể xuất hiện thánh nhân phía trên cường giả, cấm kỵ cường giả biết, kiến một thế giới chỉ cần khôi phục khẳng định như vậy là cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng là coi như cường giả xuất hiện lớp lớp, đây cũng là cần thời gian, mà thời gian này, đủ để cho bọn hắn chinh phục kiến một thế giới. Tại Huyền Cực cổ đế xem ra, một vị thánh vương liền có thể chinh phục thế giới này, thế nhưng là, nhiều lần vô cực thế giới xuất thủ, đều bị thua mà về, thậm chí một vị cổ đế xuất thủ đều bỏ mình. Bất quá, một lần kia bỏ mình, bọn hắn cũng từ cấm kỵ cường giả trong miệng đạt được đáp án, biết đó là lúc trước kiến một thế giới cấm kỵ cường giả lưu lại thủ đoạn. Cổ đế chết ở trong tay cấm kỵ cường giả không oan, bất quá, cấm kỵ cường giả lưu lại thủ đoạn sử dụng hết, hắn lại giáng lâm, ai có thể làm gì hắn, kiến một thế giới nhiều nhất xuất hiện thánh vương mà thôi, thánh vương ở trước mặt của hắn bất quá chỉ là một cái lớn mạnh một chút hài đồng mà thôi, há có thể chống đỡ được hắn, thế nhưng là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, kiến một thế giới liền xuất hiện cổ đế, lúc này mới bao lâu a, thời gian mấy năm, từ thánh nhân cũng không thể xuất hiện thế giới đến xuất hiện cổ đế, cái này sao có thể. Huyền Cực cổ đế tưởng tượng chính hắn, hắn thành tựu cổ đế hao phí bao nhiêu năm tháng, ròng rã hơn ngàn năm a, mà từ thánh nhân đến cổ đế, hắn đi 900 năm nhiều, hắn có thể tại vô số người tu hành bên trong cướp đoạt đến cổ đế vị trí, cái này đủ để chứng minh thiên phú của hắn, tuyệt đối là nghịch thiên cấp thiên phú, nhưng là bây giờ cùng trước mặt nữ tử này so sánh, quả thực là một chuyện cười, ngắn ngủi mấy năm, đối phương liền từ bán thánh đi tới cổ đế cấp độ, đây quả thực là một cái kỳ tích, không chỉ là Huyền Cực cổ đế rung động, Tô Thiên Nhất mấy người cũng rung động đến cực điểm, bọn hắn mặc dù biết Tuyết Ngôn sẽ rất cường đại, thế nhưng là cũng chưa từng nghĩ tới nàng sẽ là cổ đế. Ở đây tất cả mọi người nuốt lấy nước bọt, nhìn qua ngay trước Huyền Cực cổ đế cái kia kinh diễm nữ tử, nàng váy dài lau nhà, một thân màu lam váy khỏa ra nàng gợi cảm liêu nhân đường cong, đứng ở chỗ đó trên thân không có một phần khí tức, nhưng là thật như là một tôn đẹp đến mức tận cùng, tôn quý đến cực hạn tiên hậu, năm châu thế giới, tất cả người kiêu ngạo, lúc này đều tâm phục khẩu phục. Đây mới thực sự là kinh diễm thế gian người đi, từ xưa đến nay, có thế như vậy kinh diễm cũng khó tìm đi. Cút về, Tuyết Ngôn nhìn xem Huyền Cực cổ đế, ngữ khí bình tĩnh, nhìn đối phương sáng trực nói, cùng là cổ đế, ngươi hẳn là đối bản đế có đầy đủ tôn trọng. Huyền Cực cổ đế đối với Tuyết Ngôn nói ra, Tuyết Ngôn không nói gì, trực tiếp xuất thủ, cánh tay nhỏ bé của nàng như ngọc, một chưởng trực tiếp đánh đi ra, một chưởng này sinh sinh va chạm mà đi, Huyền Cực cổ đế biến sắc, xuất thủ trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Sinh sinh cùng Tuyết Ngôn đối oanh cùng một chỗ, lần giao phong này, chấn hư không rung động, Huyền Cực cổ đế thần sắc ngưng trọng, nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra, ta đi vào cổ đế nhiều năm, há lại ngươi có thể ngăn cản. Đang khi nói chuyện, hắn vận dụng đại đạo chi năng, diễn hóa xuất huyền diệu đại chiêu, diễn hóa xuất lưỡng nghi, như là giảo sát cái kéo, trực tiếp hướng về Tuyết Ngôn tiến lên. Tuyết Ngôn bình tĩnh, ngọc thủ biến động, nàng vận dụng là vô song chỉ vào ở giữa, cùng cổ đế đại chiêu không ngừng giao phong cùng một chỗ. Lập tức, thiên địa bộc phát kinh cũng rung động, cũng chính là tại cấm kỵ chi địa, nếu là tại nơi khác, đã sớm sơn băng địa liệt, hai người đánh vào trên hư không, một đạo lại một đạo lực lượng, coi như cường đại như cùng thánh vương, cũng thấy không rõ trong sân tình cảnh, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời quang hoa rung động, trận chiến này, cũng không có tiếp tục thật lâu, tại hư không vặn vẹo băng liệt ở giữa, hai bóng người xuất hiện lần nữa tại mọi người trong tầm mắt, lúc này mọi người thấy giao trì tiên hậu vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại, đứng ở nơi đó sặc sỡ lóa mắt. Mà Huyền Cực cổ đế lại có vẻ có chút chật vật, trên người có vết máu, một màn này để Tô Thiên Nhất bọn người hai mặt cùng nhau dòm, đây là tình huống như thế nào, giao trì tiên hậu chiếm cứ ưu thế, mà tại cấm kỵ phía trên hiển hiện những cường giả kia, cũng đều rung động nhìn xem một màn này, sững sờ nhìn xem vị kia kinh diễm nữ tử, chẳng lẽ nàng chiếm cứ ưu thế, cổ đế tồn tại, muốn phân ra thắng bại không dễ dàng, đạt tới cấp độ này, ai không phải tu hành đến cực hạn tồn tại, liền xem như mạnh, cũng hẳn là mạnh đối phương có hạn. Nhưng là hiện tại, giống như trong khoảng thời gian ngắn, giao trì tiên hậu liền chiếm cứ ưu thế, phân ra được thắng bại, những người này đều miệng đắng lưỡi khô, đặc biệt là hai vị cổ đế, đều ánh mắt sáng rực nhìn xem Huyền Cực cổ đế, bọn hắn thân là cổ đế, cảm giác càng rõ ràng, Huyền Cực cổ đế khí tức hỗn loạn, mà vị kia khí tức, nhưng như cũ như vậy, nói cách khác, vị kia coi là thật mạnh hơn Huyền Cực cổ đế, làm sao có thể, Huyền Cực cổ đế a, đứng ở cổ đế nhiều năm như vậy, một cái vừa đi vào cổ đế tồn tại liền có thể mạnh hơn hắn, Liễu đế cũng vừa đi vào cổ đế không bao lâu, nhưng là hắn bây giờ còn đang vững chắc cảnh giới, hai vị cổ đế sáng rực nhìn xem Tuyết Ngôn, nhịn không được thở dài một hơi, có dạng này một vị, dựa vào huyền cực cổ đế chinh phục thế giới này sợ rất khó, huyền cực cổ đế, sợ thật muốn bị đánh về vô cực thế giới. Huyền cực cổ đế nhìn chằm chằm Tuyết Ngôn, hắn đồng dạng không thể tin được, thế nhưng là kết quả nói cho nàng, vị này thật sự là yêu nghiệt, hắn khả năng thật không phải là đối thủ, bất quá, thân là cổ đế, coi như vừa mới một hiệp ăn thiệt thòi, nhưng cũng sẽ không nhận thua, ngược lại là càng thêm khuấy động lên hắn chiến ý, có rất nhiều ngươi là không so được ta, huyền cực cổ đế nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra, đang khi nói chuyện, huyền cực cổ đế trong tay xuất hiện một kiện đồ vật này là hắn bản mệnh cổ đế khí, cùng hắn giao hòa cùng một chỗ, lúc này khí tức của hắn tăng vọt, lần nữa thẳng hướng Tuyết Ngôn, Tuyết Ngôn thấy vậy, thở dài một hơi, đây đúng là nhược điểm của nàng, nàng đi quá nhanh, không kịp rèn luyện chính mình bản mệnh cổ đế khí, ở điểm này phải kém hơn uy tín lâu năm cổ đế, một vị cổ đế, có được cổ đế khí, thực lực tự nhiên tăng vọt không ít, Ngọc Hư cổ đế các loại thấy vậy, có chút an tâm, bọn hắn cũng nghĩ đến điểm ấy, nghĩ thầm huyền cực cổ đế đè xuống Tuyết Ngôn sợ là không thành vấn đề, chỉ là, cũng chỉ là có thế đè xuống mà thôi, dù sao cũng là một vị cổ đế, muốn triệt để trấn sát rất khó, kiến một thế giới có cổ đế, nương tựa theo huyền cực cổ đế còn chưa đủ, cứ việc sẽ không bị trục xuất khỏi kiến một thế giới, nhưng là bị một vị cổ đế kiềm chế, hắn muốn chinh phục thế giới này rất khó, sợ là còn cần thủ đoạn mới được, Ngọc Hư cổ đế nhìn xem đông đảo Thánh Vương, những này Thánh Vương sắc mặt cứng lại, nếu lại muốn giáng lâm, nhất định phải lại hy sinh Thánh Vương mới có thể làm đến, bọn hắn không muốn làm, thế nhưng là tại mấy vị cổ đế mệnh lệnh dưới, bọn hắn nơi nào có lựa chọn, những này Thánh Vương nhìn về phía dưới, chỉ hy vọng lúc này đại chiến huyền cực cổ đế có thế thắng, dạng này bọn hắn có thế chết ít một chút Thánh Vương, tốt nhất là có thế trọng thương vị kia, để nàng không có cơ hội ngăn cản huyền cực cổ đế bộ pháp. 123 truyện.com